anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 0, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Diệp bối bối, nhìn bề ngoài có thể đơn thuần ngốc nghếch nhưng con người thật phức tạp, cũng đủ tàn nhàn ép chết người mà dám làm tổn thương người thân của cô. Đối với người thường cô luôn im lặng, hay đối với trưởng bối, trẻ nhỏ hay người thân luôn luôn nở nụ cười đáng yêu. Quảng cáo, anh, chữ giật thần vị tổng tài trẻ tuổi, vốn được mệnh DNA là kẻ lạnh lùng vô tình với vẻ ngoài hoàn hảo đối với mọi người luôn lạnh lùng lãnh khốc bí ẩn về mọi mặt không gần nữ sắc thế nhưng trước mặt cô anh quan tâm không dứt yêu thương không xuể. Cô đối với anh như một bảo vật chân quý ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ bể. Anh đối cô là nhất kiến trung tình, anh không ngần ngại theo đuổi cô dù biết trong tim cô vẫn khó có thể chấp nhận người son trai khác sau khi bị phản bội nhưng anh tin rằng không lâu sau đó anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh. Quảng cáo, cách chương.